Chương 5 Ác ma. Khi Lạc Uyển về đến căn hộ, đúng lúc cửa thang máy đang mở. Bên trong có mấy người cũng chuẩn bị đi lên lầu. Cô vội bước nhanh vào bên trong, rồi thang máy chậm chạp đi lên. Đột nhiên ánh mắt cô nhìn xuống nền thang máy. Đôi giày, chút nữa thì cô sợ hãi kêu lên. Đôi giày hoa theo màu đỏ vẫn còn ở giữa thang máy. Cô lại nhìn những người cùng lên lầu xung quanh, tất cả đều không có chút biểu cảm, chỉ tập trung ánh mắt vào con số đang tăng lên. Dường như chẳng có ai nhìn thấy đôi giày kia. Trong đầu Lạc Uyển chứa đầy những suy nghĩ hỗn độn. Tại sao có thể để một đôi giày đắt tiền ở trong thang máy mà người qua kẻ lại không ai để ý đến? Đang mãi miết trong dòng suy tư thì thang máy đã đến nơi. Cô đành bước ra. Lúc ra khỏi thang máy, cô còn ngoái đầu lại để nhìn một cái. Chỉ thấy cửa thang máy chậm chạp đóng lại. Còn những người không chút biểu cảm vừa rồi đều vây lấy đôi giày kia, đứng thành một cái vòng tròn, mặt hướng về phía cô. Tất cả đều giơ tay lên vẫy chào cô, miệng như đang nói lời tạm biệt. Động tác cứ đều răm rắp giống như nhau, rồi được điều khiển bằng một sợi dây vậy. Không gian lờ mờ tối càng khiến cho Lạc Uyển sợ toát cả mồ hôi hột. Cô hoảng loạn quay đầu chạy về căn hộ của mình. Vừa vào trong phòng liền bật tất cả các đèn lên và nắm chặt lá bùa hộ mệnh, rồi không dám lên tiếng. Rất lâu sau cô mới dám trèo lên trên giường, vùi đầu vào trong chăn. Ngoài cửa sổ hình như đang nổi gió. Đúng là trời tháng 6, nói thay đổi là thay đổi. Lẽ nào lại sắp mưa? Cô gắng gượng, vì quá sợ nên lấy máy tính xách tay mang từ công ty về để bật lên, chuẩn bị đi vào mạng không dây để thư giãn một chút. Nhưng không sao mở được máy lên. Cô tức tối đặt máy tính lên tủ ở đầu giường, rồi chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay vất vả cả ngày, Lạc Uyển nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cô đột nhiên cảm thấy không thể cử động được, giống như có người đang đè lên trên chân tay. Muốn mở mắt cũng không sao động đậy được. Càng lúc càng thấy hoảng sợ, cô lấy hết sức đạp chân. Cuối cùng thì cũng hé được mắt. Vẫn trong đang lúc mơ màng, cô chợt nhìn thấy màn hình máy tính trên tủ đầu giường không biết đã mở ra từ lúc nào. Trên màn hình đang hiện lên một bức tường với những cây dây leo xanh bao xung quanh. Bức tường rất cao, còn có một cánh cửa xanh đóng kín. Lạc Uyển không thể bật dậy được, cảm giác hoang mám chặt. Đột nhiên cô phát hiện ra một chiếc giày đang từng chút chồi ra từ chỗ cánh cửa. Cánh cửa xanh giống như một ranh giới bằng giấy hồ, đang từ từ bị đạp rách. Chính là một chiếc giày hoa thêu màu đỏ, giống như có người đi nó rồi bước qua vậy. Một lát sau lại có một chiếc giày đỏ khác bước qua. Hai chiếc giày ghép lại thành một đôi, đang đứng trước máy tính, giống như cách để giày cô đã nhìn thấy trong thang máy. Lạc Uyển lật người định bỏ chạy. Một cảm giác nguy hiểm đã bóp nghẹt cổ của cô, nhưng cô không còn chút sức lực nào nữa. Tiếng giày kia lại bắt đầu động đậy, và nó tiến từng bước về phía trước, đi đến trước màn hình máy tính. Không biết làm thế nào, đôi giày màu đỏ kia như có thể đạp vỡ được màn hình máy tính. Nó lại có thể xuyên qua cái màn hình này, và nó từ từ thò ra khỏi màn hình máy tính, dẫm lên trên chiếc tủ ở đầu giường. Lạc Uyển trừng mắt nhìn đôi giày kia, nó đang từ từ dẫm đến cạnh gối của mình. Cô vô cùng hoảng loạn, lấy hết sức lùi lại về phía sau. Nhưng đột nhiên giống như đang rơi vào một cái hang sâu tăm tối, người ngã xuống phía dưới. Cơ hồ cơ thể đã rơi vào trong bóng đêm vô cùng. Cô cảm thấy da đầu đau rát, ngoái đầu lại nhìn thì thấy có một bàn tay đang nắm chặt tóc. Còn bản thân cô đang bị treo lơ lửng giữa không trung tối đen. Có một giọng nói không biết từ đâu vọng đến: trong vòng 7 ngày phải tìm thấy một cánh cửa xanh, nếu không chắc chắn cô sẽ chết. Giọng đó như vừa khóc kể, rất là bi thương. Lạc Uyển đang định hét lên thì đã thấy cổ mình bị cái gì đó kéo đứt liền, máu phun tóe ra thấm ướt lạnh buốt. Còn cơ thể không đầu kia của mình lại đang rơi vào trong bóng đêm đen thâm thẳm. Lạc Uyển sợ quá, thét lên một tiếng. Một lúc sau mới ngồi bật dậy được, toàn thân cô đầm đìa mồ hôi. Nhìn thấy ngoài trời đang đổ mưa, mà nước mưa còn hắt cả vào trong phòng, quất thẳng vào mặt của cô. Hóa ra máu mà mình nhìn thấy trong cơn ác mộng vừa rồi chính là nước mưa. Cô khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được, đứng lên bật điện, nhìn thấy mọi thứ xung quanh cũng đều bình thường. Máy tính trên tủ đầu giường không hề mở. Trong vòng 7 ngày phải tìm cánh cửa xanh, nếu không chắc chắn mình sẽ chết. Cái gì là cánh cửa xanh? Vì sao mình phải tìm cánh cửa xanh? Trong cơn ác mộng vừa rồi là ai đã gào lên cái câu này? Mà ở đâu có cánh cửa xanh? Sau khi tìm thấy thì mình phải làm thế nào? Có thật là sẽ chết hay không? Vì sao lá bùa hộ mệnh gần như nó không có chút tác dụng nào vậy? Lạc Uyển nhớ lại các chi tiết trong giấc mơ mà cô đã mơ vào cái ngày Sở Anh dọn đi. Cũng có một giọng nói nhắc cô phải đi tìm cánh cửa xanh. Nhưng chuyện không có manh có mối như thế này thì làm thế nào? Lẽ nào phải thật sự tin vào giấc mơ? Lạc Uyển đã bị mất việc, lý do là cô vẫn thường xuyên đến muộn. Nhưng thật sự cô biết là vì cô không thuận theo lão hoàng hối. Cô đến văn phòng để thu dọn đồ đạc, tìm người bạn duy nhất của cô, Sở Anh. Nhưng hôm nay cô ấy chưa có đến. Một đám người đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, áo đen quần đen, găng tay trắng. Chỉ thấy hai hàng người xã hội đen đứng ngay ngắn. Một người con gái vô cùng trẻ đẹp cao sang ngẩng đầu lên, bước ra từ giữa đám người đó. Sao có thể là Thẩm Cơ? Chẳng phải là Thẩm Cơ ở tập đoàn Hoành Nho ở trên tầng thượng hay sao? Chạy đến đây để làm gì? Lão hoàng hối kịp thời bước đến cười nịnh nói: không biết người của tập đoàn Hoành Nho có việc gì chỉ bảo ạ. Thẩm Cơ không kịp nói chuyện với Lạc Uyển và cũng không kịp cười nhạo cô, đã chính thức phát ngôn: chủ tịch của chúng tôi cử tôi đến mời một nhân viên mới của công ty các anh lên trên lầu nói chuyện. Ánh mắt của tất cả mọi người cùng đổ dồn vào Lạc Uyển.

lại mọc ra một kẻ phá hoại đáng ghét này, mà còn là kẻ thù không đội trời chung. Nhất thời cô ta không chấp nhận nổi, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thượng Quan Thanh thấy chiêu này khiến mọi người đều sững sờ, con ba thì lại thấy vui vui. Bà lại đưa ánh mắt nhìn cô gái trước mặt hiền lành, đáng yêu, kiên cường, còn có một khí chất không thể nào nói ra được là gì. Tuy không xinh đẹp, nhưng cũng khiến người khác khi nhìn có một cảm giác rất thoải mái. Bà liếc nhìn tập tài liệu trong tay của Lạc Uyển. 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Đúng là một cô gái ở trong nước. Thượng Quan Thanh đích thân đưa Lạc Uyển đi xuống lầu, trong lòng tràn ngập yêu thương. Đứa trẻ như vậy nên vào cửa nhà làm quan. Ánh mắt bà nhìn hai đứa cháu trai trong ảnh, hai chàng trai khôi ngô tuấn tú đang cưỡi ngựa, đang hướng về phía bà mỉm cười từ rối.